Chương 147, thật sự là một chiêu cờ hiểm. Huyền cương quy, huyền cương quy, Khương Ly sáng tỏ đáy mắt, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tận mắt thấy huyền cương quy lợi hại, nàng làm sao có thể bỏ qua cái này. Thứ hai linh vũ hồn huyền cương quy phòng ngự thực sự là quá mạnh hơn nữa, lực công kích của nó QNZ không kém cỏi chút nào. Hoặc là hẳn là nói như vậy, tại nó cái kia biến thái năng lực phòng ngự phía dưới, công kích của nó dù cho lại đơn giản, đều sẽ để cho địch nhân tuyệt vọng. Dẫm chết ngươi ồn ào ta đi ngủ một đạo nhuyễn nghị, còn có chút chỉ độn nữ hoa hoa âm thanh, đột nhiên cắm vào, phá hư khủng bố thảm liệt bầu không khí. Ách, cái này là cái quỷ gì? Khương Ly khỏe miệng hung hăng giật một cái, trong nội tâm đối huyền cường quy hình tượng lập tức đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Chán ghét ồn ào cùng to lớn giữ tợn hình tượng không hợp âm thanh, lại lần nữa truyền ra. Khương Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ, lập tức đặc sắc. Là cọng lông, nàng đột nhiên cảm thấy tại thanh âm này sau khi xuất hiện, huyền cường quy một hệ liệt thô bạo hành vi, đều biến thành một loại nũng nịu ha ha. Khương Ly khỏe miệng lại lần nữa kéo ra. Cảm thấy huyền cường quy trong lòng nàng hình tượng đã triệt để hủy tại dung hợp liệt thiên tê giác thời điểm. Nàng đã từng cùng liệt thiên tê giác đối diện lời nói, loại kia tràn ngập viễn cổ tang thương âm thanh, mới có thể xứng đôi thân phận của nó a. Mà huyền cường quy Khương Ly rất muốn ở trong lòng giận không tranh hò hét một câu, uy ngươi xếp hạng thế nhưng là tại liệt thiên tê giác phía trước a, có thể hay không chú ý điểm hình tượng cái này huyền cường quy âm thanh còn rất. Đặc biệt sau khi khiếp sợ Khương Hạo, cu nở dê nghẹn ra một câu nói như vậy. Khương Ly ở trong lòng ha ha một tiếng. Ánh mắt có chút thú hoán nhìn về phía huyền cương quy, nhìn xem, đem nàng cái này tiện nghi ca ca đều kinh hãi tới trình độ nào. Xem ra, cái này huyền cương quy linh vũ hồn còn là ấu linh giai đoạn, lần này chúng ta là nhặt được bảo bạch tượng liệt, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ấu linh giai đoạn Khương Ly ánh mắt thít chặt một cái, cùng Khương Hạo ánh mắt trao đổi một cái, tiếp tục nghe lấy bạch tượng liệt đối những đệ tử trẻ tuổi kia lời nói. Hắn biết rõ Khương Ly cùng Khương Hạo ngay ở chỗ này, lại như cũ không e dè. Rất rõ ràng, hắn căn bản không quan tâm hai người bọn họ. Mặc dù phía trước, hắn có chút kiêng kỵ Khương Ly bối cảnh, nhưng là hiện tại, lợi ích vào đầu, cướp đoạt huyền cương quy linh vũ hồn mới là trọng yếu nhất. Nhị thúc, cái này huyền cương quy linh vũ hồn thế mà còn chưa trưởng thành. Ngươi biết cái gì linh vũ hồn tại ấu linh giai đoạn cùng túc chủ dung hợp, lẫn nhau xác minh trưởng thành. Không những sẽ triệt để phát huy lẫn nhau tiềm lực, cũng sẽ làm sâu sắc dung hợp. Nói, bạch tượng liệt nói thẳng, thành nhi, ngươi cu nở dê đến cái kia dung hợp thứ hai linh vũ hồn thời cơ, đúng lúc ngươi cũng là phòng ngự loại hình, cái này huyền cường quy quả thực chính là vì ngươi lượng thân chuẩn bị. A thanh niên vui mừng, vội nói, cảm ơn nhị thuốc. Ha ha ha ha, không cần phải khách khí, ngươi là cháu của ta đương nhiên phải chăm sóc ngươi. Bạch tượng liệt cười to nói, trong ngôn ngữ, phảng phất huyền cương quy đã trở thành bọn họ vật trong bàn tay, tùy ý bọn họ xử lý. Khương Ly ánh mắt lạnh lùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một tầng hàn ý, cảm nhận được nàng cảm xúc biến hóa. Khương Hạo thấp giọng trấn an, A Ly, không cần quan tâm đến người khác nói. Ngươi muốn cái này huyền cương quy, ca ca liền giúp ngươi đem nó cướp tới. Đoạt Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía chiến đấu kịch liệt trung tâm làm sao đoạt lấy nàng cùng Khương Hạo thực lực, đừng nói đối phó Bắc Đu người. Sợ rằng còn chưa tới gần vòng chiến, liền sẽ bị những người khác non chết. Quá yếu còn là quá yếu, Khương nữ hoàng trong nội tâm rất là biệt khuất, đối với hiện tại mình thực lực bất mãn vô cùng. Mặt khác trước không nói, huyền cương quy nhất định phải đạt được Khương Ly ở trong lòng làm ra quyết định. Đoạt, là không thể nào. Nhưng là Khương Ly ánh mắt lóe lên, trong nội tâm kế sách đã định. Nàng bám vào Khương Hạo bên tai, nói ra kế hoạch của mình. Cái sau khi nghe xong, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Nguy hiểm này quá lớn, ta không đồng ý phong hiểm là khẳng định tồn tại, nhưng là muốn cường đại, lại thế nào khả năng không trải qua phong hiểm hung chi, làm như vậy phong hiểm mặc dù lớn, nhưng tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Lại hoặc là, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Khương Ly trầm giọng nói. Khương Hạo trầm mặc. Hắn không cách nào phản bác Khương Ly. Nhưng, lúc này, Bạch Tượng Liệt lại hướng hai người bọn họ đi tới. Tiểu cô nương, ngươi đệ nhất linh vũ hồn là liệt thiên tê giác, thuộc về tính công kích. Cái này huyền cương quy thuộc tính cùng ngươi không hợp, nhìn xem náo nhiệt thì thôi, cần gì phải chuyến vũng nước đục này đâu. Khương Ly quay đầu nhìn về phía mỉm cười Bạch Tượng Liệt, cu nở dê không còn giấu giếm mục đích của mình, ta cu nở dê vừa ý nó. Bạch Tượng Liệt ánh mắt trầm xuống, tiểu ý thu lại. Hừ, xem ở gia tộc của ngươi mặt mũi, ta mới tốt nói khuyên bảo. Nếu là ngươi không biết tốt xấu, khăng khăng mà làm, chết tại cái này linh vũ giới bên trong, cũng đừng tìm trong nhà đại nhân khóc nhẹ. Đa tạ hảo ý của ngươi. Nghe ra hắn lời nói bên trong nguyền rủa, Khương Ly cũng chỉ là cười lạnh đáp lại. Bạch Tượng Liệt đồng dạng cười lạnh một tiếng, phất tay háo đối cái khác nhân đạo, chúng ta đi. Bác Nhu đám người, đi theo hắn theo Khương Ly huynh muội bên người sát qua, cái kia muốn dung hợp huyền cường quy thanh niên tại trải qua Khương Ly bên người thời điểm, còn ánh mắt nhẹ mạn nở nụ cười gàn. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Khương Hạo dưới mặt nạ hai mắt híp lại, trong khỏe mắt hiện lên lăng lệ sát ý. Bác Nhu người rất nhanh gia nhập tranh đoạt huyền cường quy vòng chiến, không nhìn Khương Ly hai người. Bọn họ không biết Khương Ly tính toán của bọn hắn, nhưng cũng biết, lấy hai người này lực lượng, căn bản không có khả năng tiếp cận huyền cương quy. Dựa theo kế hoạch, nếu ngươi gánh không được liền rời đi, không cần quản ta. Khương Ly nghiêm túc nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo lại nói, A Ly ngươi yên tâm làm ngươi sự tình, còn lại giao cho ta. Hắn cố chấp bộ dáng, để Khương Ly có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiếp tục trì hoãn thời gian. Hai người lặng yên tiềm hành, chậm rãi tới gần vòng chiến, chờ đợi thời cơ. Theo tham chiến nhân số tranh đoạt, huyền cương quy ứng phó phải có chút luống cuống tay chân. Những người này không la mở gì đửa cờ nó, nhưng cũng để nó phiền phức vô cùng. Bốn vo không ngừng dâm đạp, chấn động đến Bắc Uyên đầm lầy không ngừng dâng trào. Cơ hội đến rồi đột nhiên, làm huyền cương quy đưa lưng về phía Khương Ly hai người phương hướng tiếp cận, Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, bóng dáng tựa như tia chớp nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào huyền cương quy mai rùa lên. Hơn nữa, tại mọi người cùng huyền cương quy còn chưa kịp phản ứng thơ ý điếm, nàng trực tiếp phóng xuất ra chính mình thứ hai linh khiếu kim sắc quang mang nháy mắt bao phủ tại nàng cùng huyền cương quy trên thân, tinh xảo mà thần bí hoa văn càng rõ ràng. Linh vũ giới bên trong, nồng đậm hồn lực điên cuồng hướng Khương Ly thân thể vọt tới. Giống huyền cương quy ngửa đầu, phát ra một tiếng rẽ rùa gầm thét. Trong vùng, đám người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía một màn này. Nhanh nhất kịp phản ứng chính là Bạch Tượng Liệt. Hắn ánh mắt ngoan lệ, biểu lộ dữ tợn đối đám người hô, nàng muốn dung hợp huyền cương quy để lời nói với người xa lạ mọi người cuối tuần vui sướng nha.